Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, điểm thần hòa. Thiên kiêu tranh hùng, hành lang lại xưng là Hoang Thần Tích Đạo. Tên như ý nghĩa, là vì tế điện hoang thần mở vô thượng thành tựu. Hành lang ngược lên đi người, nhìn chằm chằm đỉnh đầu qua lại tọa giá, đều là uy phong xa hoa, mặc kệ là đế tọa, đế liễn, vẫn là hoàng tọa, đều là triều quốc vì hiển lộ rõ ràng chính mình quốc uy, đế uy, hoặc là hoàng uy thủ đoạn, có thể như xa hoa, liền nhiều xa hoa, chỉ là mẹ nó, cái này Đại Tần hoàng triều quá xa hoa uy phong đi. Mau đưa đế giá uy phong đều đoạt. Nhìn qua cái kia đi xa hoàng kim đế liễn, vô số than nhẹ, đắng chát cười một tiếng, nội tâm cũng là bội phục. Dù sao một người trẻ tuổi, dựa vào chính mình, liền thành lập một cái to lớn hoàng triều. Đơn thuần điểm này, phong thái che lại vô số hoàng tử, đế tử, như vậy uy phong cũng danh phù kỳ thực. Mà vào thời khắc này, hoang thần nguyên địa trung tâm, hoang thần quảng trường bên trên, từng đôi khiếp người khủng bố đôi mắt, nhìn chăm chú cao như thần nhạc hoang thần giống. Chỉ thấy tượng thần phóng thích rực rỡ thần huy, phổ chiếu đám mây, dần dần tràn ngập, rất là thần dị. Thánh thiên sứ ngự đế tọa bên trong, một đạo ánh mắt nhìn ra xa hoang thần giống thủ, cửu long tuần thiên chiến xa. Cùng cự binh đế trận bên trong, cũng có ánh mắt ngóng nhìn. Hoang thần hiển thánh, đây là đại cát điềm báo. Đại tường thụy, đại hoang thần điện tín đồ thành kính lễ bái. Hoang thần nguyên lão đoàn, điện chấp quân các loại vô số thủ lĩnh, cũng dồn dập quỳ xuống lễ bái. Không ít cường giả quan sát, bọn hắn không nhìn thấy đủ loại dị tượng, nhưng có thể nhìn thấy thần huy. Cũng tin là thật, hoàng kim đế liễn bên trong Trần Sơ Kiến, đem băng ngọc thu nhập long hồn không gian. Một lát, hiển thánh dị tượng biến mất, Trần Sơ Kiến trầm mặc không nói. Việc này không có sáng tỏ trước, chỉ có thể nát tại bụng hắn bên trong. Có gì bí mật, Trần Sơ Kiến cũng lười truy đến cùng. Trước chờ tế tự hoạt động kết thúc, lại tính toán sau. Thành kính lễ bái kết thúc lúc, hoàng kim đế liễn độ không mà vào đại quảng trường. Chín đầu ngũ trảo kim long ngửa đầu gào thét, trợn lên giận dữ nhìn thương thiên. Hiển thị rõ tôn quý bá khí, liền đế tọa bên trong ánh mắt, đều bị hấp dẫn một chút. Đại quảng trường bên trên vô số ánh mắt, cũng có chút tụ tập, thật có chút chói sáng. Cái kia gọi một cái khí phái. Cái này hoàng kim niệm xa có gì đó quái lạ, nhìn không thấu, một vị nào đó cường giả bí ẩn quan sát về sau. Thì thầm tự nói, cái kia niệm bên trong hoàng giả, ngược lại là như thế nào người? Lão phu biết rõ các đế triều, hoàng triều, thần cung, thần điện tọa giá, hết lần này tới lần khác chưa từng gặp chiếc này. Khí phái như thế, lộng lẫy. Bên trong làm chính là vị kia tuyệt thế hoàng chủ, một vị người lớn tuổi nghi hoặc, 12 xích hoàng, tiền bối cũng không nhận ra. Phía trước, một vị nào đó thanh niên tuấn kiệt nhắc nhở, gây nên một loạt nghị luận, một mình dốc sức làm thành lập hoàng triều tuổi trẻ hoàng giả hình tượng. Cũng truyền miệng, dần dần trong đám người truyền ra, dẫn tới người lớn tuổi đều kinh mắt. Thanh niên một đời không tin cùng hiếu kỳ, thánh hỏa thần cung một phương các cường giả, có thể nói sắc mặt khó xử, quả thực tát mặt của bọn hắn, tích tụ một miệng nộ khí mà không được phát. Lúc này, nơi nào đó, bay lên hai vị vũ hóa cảnh điện chấp, đi vào hoàng kim đế liễn phía trước, chắp tay nói, Tần Hoàng, mời theo chúng ta tới, hai vị điện chấp dẫn đường. Đưa đến một mảnh lơ lửng khu vực đặc biệt, nắm giữ độc lập đình các, vườn hoa các loại, lơ lửng giữa không trung, giống như phòng quan sát. Ở trên cao nhìn xuống, chỉ có hoàng triều chờ trở lên thế lực mới có thể nắm giữ. Tỉ như những cái kia đi tới người, căn bản không có tư cách, chỉ có thể tự mình ở phía dưới hoang thần lớn dọc theo quảng trường. Tìm vị trí ngồi xuống, thật trả lời một câu lời nói, thực lực mạnh, có lai lịch, mới phải tôn trọng, có bề ngoài, có danh tiếng, có lai lịch, mới có người nể tình. Sở dĩ, Đại Tần Hoàng Triều mới có hai cái điện chấp tự mình dẫn đường. Nếu không, ai quản ngươi? Hoàng Kim Đế Liễn dừng lại, nảy sinh cầu vồng, một vị khí chất tuyệt đại tuổi trẻ hoàng già, mang theo ba vị phong thái tuyệt đại giai nhân, chậm chậm đạp cầu vồng mà xuống, có thể nói phong quang vô hạn, khiến vô số thanh niên một đời đều có chút thụ đả kích. So sánh hạ, vị này tuổi trẻ hoàng giả xem như sự nghiệp có thành tựu. Thành tựu phi phàm, thành lập hoàng triều cơ nghiệp, lại còn mẹ nó mỹ quyến vờn quanh, giang sơn mỹ nhân đều được, nhân sinh bên thắng nha. Người này, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Thần võ đế triều một bên, một vị nào đó đế tử phất tay áo mà quét, ngồi xuống tại vị, quét nhẹ liếc mắt vị kia tuổi trẻ hoàng già, cho một cái đánh giá, có thể được đế tử khẳng định, cũng là người kia may mắn. Bên cạnh, mấy vị tùy tùng cũng cười nói, tuy có chút vuốt mông ngựa, nhưng đế tử lại vui lòng tiếp nhận. Không phải là bởi vì thích hưởng thụ, mà là đây là thành thói quen phụ họa. Chí ít như thế chứng minh, những người này là tôn kính hắn. Hắn, phòng quan sát phía dưới hoang thần đại quảng trường thần nào đó nơi hẻo lánh ngồi lãnh ngạo. Tiên tử, nhìn chòng chọc trẻ tuổi hoàng già, bỗng nhiên có chút thần sắc phức tạp. Nhận biết hắn, bên cạnh một vị nào đó mang mạng che mặt. Thấy không rõ chân dung bóng hình xinh đẹp, chuyển nhìn Nhược Khuynh Tiên, không biết, Nhược Khuynh Tiên lãnh đạm một câu, hắn gọi Trần Sơ Kiến, xuất từ Hải Sơn, bóng hình xinh đẹp nói, ngươi cũng xuất từ Hải Sơn, trước kia ngươi là Hải Sơn nào đó tiểu vương triều người, cái kia tiểu vương triều gọi Đại Tần vương triều, ngươi cùng hắn từng có gặp nhau, Nhược Khuynh Tiên nghe. Không cảm thấy kinh ngạc, từ lần trước cho Đại Tần báo tin về sau, nhiệm vụ ám sát thất bại, vị này liền điều tra qua nàng, khẳng định rõ ràng ý đồ của nàng, người cùng hắn quan hệ rất tốt, bóng hình xinh đẹp lại hỏi, Nhược Khuynh Tiên thần sắc hờ hững, duy vì cao lãnh tư thái, nhưng nội tâm chỉ còn lại ha ha, là quan hệ đặc biệt tốt, đều dùng miệng mấy lần. Hắn chém qua ta một kiếm, Nhược Khuynh Tiên nói, mặc kệ cái kia nữ nhân, mặc kệ tính cách gì, mang thù cái này điểm, là không đổi được, Trần Sơ Kiến tại Tần Cung Ngọc Xấu gian phòng bên trong chém nàng một kiếm. Nàng nhớ kỹ, bất quá, báo thù, nàng không biết nên như thế nào báo, phát thề phải giết mất người, so với nàng ưu tú vô số lần, chỉ chớp mắt. Cái kia đã từng có thể nắm bắt sinh tử nhỏ hoàng đế. Liền kỳ tích trở thành vô số người khâm phục. Dốc sức làm ra tuổi trẻ hoàng già. Dốc sức làm cái này điểm. Nhược Khuynh Tiên hoàn toàn đồng ý. Bởi vì không có ai so với nàng rõ ràng hơn. Vị này tuổi trẻ hoàng già trước kia cảnh ngộ có bao nhiêu hỏng bét. Dốc sức làm đến bây giờ. Cần phải rất vất vả đi. Chính là nữ nhân bên cạnh, càng ngày càng nhiều, đáng ghét, các ngươi thật phức tạp, bóng hình xinh đẹp không có truy cứu Nhược Khuynh Tiên, các nơi đều đang nghị luận, Trần Sơ Kiến hấp thu đến từ các nơi điểm sùng bái. Sau đó, ngồi tại phòng quan sát đình các chủ vị, An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi, Nam Vân Nhã ngồi ở bên cạnh, cử chỉ yêu nhã. Hiển thị rõ hoàng phi tôn quý, cái khác người dồn dập ngồi xuống, khu vực rất lớn, trừ đế liễn vị trí, còn có hoa vườn các loại, tại đối diện nào đó lơ lửng phòng quan sát, Văn Tú nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến vị trí, cùng bên người đám người trò chuyện, những người kia cũng nhìn lại, ánh mắt rơi trên người An Dĩ Hà. Cách nhau cực xa, An Dĩ Hà đều có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét. Lại không phát giác là người phương nào. Bởi vì, phòng quan sát có không ít. Lần này đến đây thế lực, chủ yếu là Đông Hoang, bao quát Thần Võ Đế Triều, Lăng Gia Đế Triều, Thánh Đường Đế Triều ba đại cự đầu. Sau đó là Quang Minh Thần Điện, Cực Uyên Chi Địa, Hải Hoàng Điện, Văn Miếu, Man Điện, Thánh Hỏa Thần Cung, Bát Bộ Hoàng Triều, U Minh Hoàng Triều, Thiên Kiếm Hoàng Triều, Đại La Hoàng Triều, Bái Nguyệt Hoàng Triều, Quân Thiên Hoàng Giáo, Hỏa Nham Tộc, Linh Hoàng Tộc, các loại trên trăm thế lực, đều là thuộc về có phân lượng thế lực lớn, bị chủ động mời. Trừ ngoài ra, chính là Như Hổ Huyễn Thành, Không Minh Quan loại hình thế lực, chính là Hoang Lâm thế lực, đại bộ phận đến, mà Hoang Lâm bên ngoài cái khác cùng cấp bậc thế lực, lại không được phong thanh, cho nên không đến. Thiên Phong Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều cái này là thuộc về cái khác người chuyển cáo. Xem ra quốc vận hoàn toàn chính xác mê người. Trần Sơ Kiến quan sát liếc mắt phòng quan sát, bất kể có phải hay không là triều quốc, không có ai không biết đối với cái kia không biết quốc vận cảm thấy hứng thú. Triều quốc như được, quốc vận bảo tăng, như hoàng giáo, thần cung loại hình thế lực đạt được, có lẽ hiện tại không dùng, nhưng nếu đến thế lực bên trong có luân hồi 9 tầng, bước vào đỉnh phong, chuẩn bị độ kiếp, thành tựu nghịch thiên cảnh lúc, liền hữu dụng, đến lúc đó tuyên bố lập quốc, có quốc vận gia trì, có thể giúp độ kiếp, các thế lực lớn đều tải tương hỗ dò xét thăm dò. Người không sai biệt lắm đến đông đủ lúc, hoang thần nguyên địa nơi xa mỗ trên đỉnh núi cao đại điện, nảy sinh một đảo vượt thiên hồng cầu, kéo dài đến hoang thần giống phần eo. Đem mọi ánh mắt đều toàn bộ hấp dẫn mà đi. Chỉ thấy một vị mặc thêu khắc hoang thần hình dáng trang sức cổ phác trường bào nam tử, một bước đi đầu, từ đại điện cầu tạm mà tới. Cái kia chiều cao bào thành đen đỏ giao thế hình dáng trang sức, trừ hoang thần hình dáng trang sức bên ngoài, còn có kỳ dị hoa văn tô điểm, cùng vô số kỳ lạ thần ngọc bảo châu, nhìn qua cực dày trọng, tôn quý, trang nghiêm. Nam tử cầm trong tay một cây đen kịt khảm nạm hồng ngọc quyền trượng, chính là một kiện thượng cổ đạo khí cấp khủng bố bảo vật. Một thân tu vi, Trần Sơ Kiến đã phát hiện, luân hồi 8 tầng, sau lưng hắn, đi theo 4 cái buộc hai ngắn đuôi sam lão nhân, cũng là cực kỳ khủng bố, thình lình cũng là luân hồi 8 tầng, cho dù không phóng thích uy áp, cũng cực kỳ hoảng sợ. Trừ ngoài ra, sau lưng đi theo một nhóm cường giả, có luân hồi cảnh, cũng có vũ hóa cảnh, hoàn toàn chính xác rung động lòng người. Cái kia cầm trong tay quyền trượng nam tử đi đến hoang thần đại quảng trường chính trước, cùng hoang thần ánh mắt vừa vặn liếc xéo vị trí dừng lại. Lúc này, hoang thần đại quảng trường người dồn dập đứng dậy, chắp tay nói: gặp qua thánh điện chủ. Thánh Lưu Vân quan sát một vòng, rơi vào thánh đường đế triều, thần võ đế triều cùng lang gia đế triều tam phương, dừng lại một lát, mới cung đầu hoàn lễ nói: cảm tạ chư vị cho thánh mỗ mặt mũi trước tới tham gia tế tự, cộng đồng chứng kiến đại hoang thần điện 100.000 năm tuế nguyệt tẩy lễ. Một trận lời, khách sáo, Trần Sơ Kiến cũng kiên nhẫn nghe xong. Thánh Lưu Vân liền ngồi khắp cả đại quảng trường chủ vị phòng quan sát, cũng chính là hoang thần tượng nhìn xuống vị trí trung tâm. Tứ đại điện lão bên trong một vị vượt không, đi vào hoang thần tượng dưới, nhìn quanh mọi người nói: tế tự khánh điển, chính là đại hoang thần điện 100.000 năm thịnh sự, rộng mời chư thế lực bằng hữu tham dự. Để ăn mừng hoạt động, đại hoang thần điện xếp đặt mấy cái hoạt động. Cái này thứ nhất, chính là điểm thần hỏa, tân hỏa tương truyền, tuyên cổ bất biến lý lẽ. Tương lai thời đại, vĩnh viễn là thuộc về tuổi trẻ kiều tử nhóm. Điểm thần hòa cũng đem có người tuổi trẻ tiến đến nhen nhóm. Cho nên, hy vọng đông hoang thiên kiêu nhóm có thể đón lấy thần hòa, cũng nhen nhóm truyền thừa ngọn đuốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.